Người chồng máu lạnh, chương 46, góc truyện audio.com. Hắn khẽ nhướng nhướng mày, hắn chính là người có lòng tốt, xem đi, Duệ Húc chỉ là một người bạn học với hắn, vậy mà vệ thần không những quan tâm đến những chuyện trong công ty còn quan tâm cả cuộc sống của hắn, cảm giác mình sắp trở thành mẹ già. Lê Duệ Húc khẽ mím môi, đối với lòng tốt của vệ thần, hắn cũng không lộ vẻ gì cả. À, đây là mùi vị gì thơm quá. Vệ thần hít hít vào, sợ mình nhầm, bụng hắn không ngừng kêu lên, mùi vị này giống như mùi thức ăn, hắn vội đứng lên, Lê Duệ Húc tên này không phải ở trong này giấu đồ ngon đi, thật là keo kiệt. Hắn nhìn về phía bên phải, nhìn thấy một bàn đồ ăn, ánh mắt sáng ngời. Ông trời của tôi không nhìn lầm đi, cậu thực sự giấu đồ ăn ngon à. Hắn xoa nhẹ hai mắt của mình, vội vàng đi tới, hắn nhìn chằm chằm đồ ăn trên bàn sắp chảy nước miếng, nhưng không biết bắt đầu như thế nào, cũng không biết nói như thế nào, không có đũa à. Hắn cũng không thể như người cổ dùng tay ăn, mà kệ, hắn coi thường ánh mắt muốn giết người của Lệ Duệ Húc, trực tiếp cầm lấy một miếng nhỏ thức ăn, bỏ vào trong miệng, thật ngon quá, tuy hơi kém so với đầu bếp làm, nhưng hương vị cũng rất nhẹ nhàng, cảm giác như gia đình vậy. Hắn liếm liếm đầu ngón tay, còn muốn lấy thêm một miếng thức ăn nữa lại bị chặn lại. Đôi mắt màu trà không hờn không giận nhìn chằm chằm vào vệ thần, giống như hắn thiếu mất mình mấy trăm vạn. Húc tôi chỉ ăn có một chút, cậu không cần nhỏ mọn như vậy à. Hắn còn muốn ăn nữa, nhưng ánh mắt đối diện hắn càng ngày càng lạnh, hắn cúi đầu xuống, tốt lắm, hắn biết rồi, hắn chịu thua, chờ tên này ăn trước a, biết đâu hắn ăn còn dư lại a. Cậu chủ tịch a, Duệ Húc hắn khi nào thì nhỏ mọn như vậy, chỉ là một bữa cơm, cần phải như thế sao? Tiền của Duệ Húc đưa cho, hắn tiêu kiếp này, kiếp sau sau nữa, cũng chưa chắc xài hết, khóe miệng hắn khẽ trùng xuống, hắn thực sự không có tiền đồ, quay lưng lại lần nữa liếm liếm đầu ngón tay của mình. Mùi vị này thực sự rất thơm, hắn đang đói có thể ăn hết cả bàn thức ăn này. Một tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến, không phải tiếng giày cao gót, rất nhẹ, có chút lãnh đạm, hắn xoay người, thấy một cô gái trẻ tuổi. Chờ chút, trong nhà Húc làm sao lại có một cô gái, không đúng, trong nhà hắn sao có thể xuất hiện một cô gái, đây là người giúp việc, coi như là người giúp việc làm việc theo giờ, hắn nghiêng nghiêng mặt mình, ngón tay xanh đưa lên cằm, không ngừng đánh giá cô gái này. Cô gái này thoạt nhìn rất trẻ, gương mặt nhỏ nhắn không có chút son phấn, ngũ quan cũng không được tính là xinh đẹp, nhưng thập phần thanh tú, hình dáng cũng rất bình thường, vừa nhìn là biết mới một cô gái mới gia nhập vào xã hội, đơn thuần dễ bị lừa, mắt của cô như cánh bướm nhẹ nhàng chớp, thực dễ dàng nhìn ra cô ấy đang nghĩ cái gì. Tuyệt đối là một tiểu bạch thỏ. Một tiểu bạch thỏ sao lại ở trong phòng của con sói hoang dã này chứ, sẽ không sợ bị hắn làm thịt sao, không đúng, hắn vội vàng phủ định ý nghĩ như vậy, Húc người này, cuộc sống bình thường trừ bỏ công việc với công việc giống như một tên hòa thượng, trong lòng hắn ngoại trừ người phụ nữ kia tất cả các cô gái khác đều muốn dính lấy hắn, một người đàn ông vượt trội về mọi mặt nhưng lại là một người đàn ông si tình hiếm có. Cách chương.